Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 202, thời gian bản nguyên. Nguyệt phiếu 300, hô, tỉnh táo, mình đã là cái thành thục hệ thống ký chủ. Khép hờ đôi mắt, Trần Tiểu Minh bình phục thể nội tâm tình. Chính mình hệ thống cái kia liêu tính đã không phải là một ngày hai ngày. Trần Tiểu Minh biểu thị chính mình đã thành thói quen. Tăng cao tu vi là tiêu chuẩn. Thế nhưng là một dính đến còn lại. Hắn thì mềm nhũn, tỉ như cái kia hố cha huyết mạch. Thêm một cái một chốt lĩnh ngộ công năng không tốt sao? Cùng lắm thì, hắn nhiều hô hút mấy cái không khí mới mẻ. Sau đó liều mạng cây a. Còn không được sao, nhất định để chính hắn lĩnh ngộ, làm cho hắn hiện tại một trung cấp huyết mạch lĩnh ngộ gần tầng 6. Hiện tại kinh nghiệm giá trị đủ rồi, nhưng cũng không dám thăng cấp. Ai, được rồi, không thể nhận cầu quá cao. Vẫn là, lời nói chưa nói xong, Trần Tiểu Minh không khỏi ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bản thể phía dưới. Nguyên bản giao diện thuộc tính phía trên, giờ phút này tại bản thể phía dưới, nhiều hơn một lựa chọn. Bản nguyên, không, cộng, 23.715 ức một vạn ức vừa mới đậu đen rau muống hết không có có ý cảnh. Cái này quay đầu thì đưa tới, Trần Tiểu Minh không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh, chỉ là nhìn đến cái kia phía sau thăng cấp kinh nghiệm. Có chút hơi hơi nhức cả trứng. 1.000 tỷ điểm kinh nghiệm, Trần Tiểu Minh không biết có phải hay không là vừa mới mắng hệ thống nguyên nhân. Cái này ngay từ đầu cũng là như thế con số trên trời. Tham khảo huyết mạch cái kia hình thức, Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời cảm thấy bản nguyên đằng sau thăng cấp cũng là cái động không đáy. Hệ thống, cây A nha, ngươi ngược lại là liều mạng cây A nha, lão tử nhìn lấy ngươi cây A. Do dự một chút, Trần Tiểu Minh đến cùng vẫn là không có nhịn xuống. Bản nguyên nha, đây chính là cho đến đại đạo tồn tại nha. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cùng lắm thì, mình tại nơi này cầu thả hắn cái dài đằng đẵng. Bá khí lộ ra, đi tới nơi này tiên nghịch vị diện. Không tỉnh ý cảnh, không nắm giữ bản nguyên. Cái kia tới nơi này làm gì? Thật coi hắn Trần Tiểu Minh là đến ngắm phong cảnh. Hưu, thân thủ ở phía sau thăng cấp phía trên một chút. Trong nháy mắt, trong đầu sấm sét nổ vang. Một trận trời đất quay cuồng. Trần Tiểu Minh cảm giác linh hồn của mình dường như thoát ly thân thể. Không ngừng hướng về vô tận tinh không bay đi. Cảnh tượng trước mắt đột biến. Cái kia trà lâu đô thành đã sớm không thấy tăm hơi. Đợi đến Trần Tiểu Minh lấy lại tinh thần, mình đã ở vào một mảnh hỗn độn tinh không phía dưới. Oanh, vô tận tinh không lập lòe, một đạo hào quang sáng chói nở rộ. Trong chốc lát, từng đạo chùm sáng tại Trần Tiểu Minh trước mắt bay múa. Chùm sáng phía trên, Trần Tiểu Minh cảm nhận được cùng mình huyết mạch bản nguyên chùm sáng tương tự khí tức. Đây là bản nguyên chùm sáng. Thân kinh bách chiến, Trần Tiểu Minh cũng là trong nháy mắt phản ứng lại, ánh mắt theo tinh không mịt mùng đảo qua, chùm sáng giống như bầu trời đầy sao đồng dạng, nhiều không kể xiết, vẻn vẹn Trần Tiểu Minh có thể cảm nhận được cũng là mấy chục triệu chi chúng. Ngoạn tào, lần này sẽ không để cho ta tự mình lựa chọn a. Bị chính mình to gan ý nghĩ kinh hãi đến. Trần Tiểu Minh tự mình nhìn chung quanh một vòng, cẩn thận hắn cũng không có đi đụng chạm bất kỳ một cái nào chùm sáng, mà hơi hơi nhắm mắt, cảm thụ lên, ổn định, chọn cái nghiêu bức nhất, tâm lý yên lặng nói cho chính mình. Trần Tiểu Minh hơi hơi cảm ứng, một đám lửa màu đỏ bản nguyên chùm sáng bên trong, Trần Tiểu Minh linh hồn vừa chạm vào cùng. Chợt cảm thấy tiến vào một mảnh vô tận trong biển lửa. Hỏa diễm bốc lên, hỏa linh trôi nổi, hóa thành vạn vật, hỏa diễm quy tắc trong đó xen lẫn, quy tắc kết tinh ngưng tụ thành cao sơn hồ nước, hỏa diễm chảy xuôi trung tâm chỗ. Một đóa ngọn lửa chậm rãi phiêu động lấy. Một cỗ hằng cổ hỗn độn chi khí lan tràn ra. Để Trần Tiểu Minh linh hồn chợt cảm thấy tim đập nhanh. Hô, hỏa chi bản nguyên, linh hồn bên trong có kích động. Đó là một loại phát ra từ linh hồn cảm xúc. Trần Tiểu Minh cố nén lui đi ra. Sau đó hướng về còn lại bản nguyên chùm sáng mà đi. Màu xanh lam thủy chi bản nguyên, màu vàng thổ chi bản nguyên, xanh biếc mộc chi bản nguyên, chờ một chút bản nguyên chùm sáng. Trần Tiểu Minh lần lượt cảm ứng đi qua. Không nhiều, Trần Tiểu Minh đều là không có lựa chọn những thứ này. Chư thiên vạn giới, vạn pháp vạn đạo, lưu truyền câu nói kia. Để Trần Tiểu Minh sớm liền quyết định mục tiêu của mình. Không gian vi vương, thời gian là đế, vận mệnh không ra, nhân quả vi tôn. Hiếm thấy hệ thống như thế hào phóng. Trần Tiểu Minh tự nhiên muốn chọn mạnh nhất bản nguyên đi lĩnh ngộ. Tốt xấu chính mình bỏ ra 1000 tỷ điểm kinh nghiệm đây. Vận mệnh nha, vận mệnh, ngươi ở đâu? Yên lặng tìm lấy. Trần Tiểu Minh kiên nhẫn 10 phần, trong miệng khinh ngữ lầm bầm, mắt trái treo vận mệnh 2 chữ, mắt phải y nguyên treo vận mệnh 2 chữ, chỉ có nắm giữ vận mệnh mới có thể siêu thoát kỷ thân. Không biết đi qua thời gian bao lâu, cho dù là Trần Tiểu Minh cái kia bàng bạc linh hồn chi lực, cũng là cảm nhận được một tia mỏi mệt. Hắn chung quanh thân thể vây quanh 3 cái bản nguyên chùm sáng. Hô, sẽ không phải không có vận mệnh bản nguyên a? Thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Trần Tiểu Minh trong mắt không khỏi lóe qua một tia nghi hoặc. Hắn đã dò xét gần 100.000 cái bản nguyên chùm sáng. Trong đó liền một chút cùng vận mệnh dính dáng bản nguyên đều không có. Không được, lại tìm không thấy, chỉ có thể từ bỏ. Theo Trần Tiểu Minh tại chỗ này hỗn độn chi địa dừng lại. Ngoại trừ trên linh hồn mỏi mệt bên ngoài, Trần Tiểu Minh cũng cảm nhận được đến từ chỗ này không gian gạt bỏ chi lực. Mà lại theo thời gian trôi qua, cái kia gạt bỏ chi lực càng lúc càng lớn. Hiển nhiên hệ thống là không thể nào để cho mình đem cái này tất cả bản nguyên toàn bộ nguyên một. Đám dò xét một lần, ai, thật sự là không cam lòng nha. Cúi đầu xuống, nhìn một cái bên cạnh quay chung quanh 3 cái bản nguyên chùm sáng. Đây là hắn theo cái kia 100.000 cái dò xét qua bản nguyên chùm sáng bên trong chọn lựa xuống. 3 đạo bản nguyên rõ ràng đối ứng lôi chi bản nguyên, ánh sáng bản nguyên, sinh mệnh bản nguyên. Cái này 3 loại bản nguyên xem như cái kia 100.000 cái bản nguyên chùm sáng bên trong tốt nhất. Trong đó Trần Tiểu Minh so sánh xem trọng là sinh mệnh bản nguyên. Tuy nhiên sinh mệnh bản nguyên so trước đó cả 2 công kích đoán chừng phải kém nhiều lắm. Nhưng là lĩnh ngộ loại này bản nguyên, bình thường có thể sống lâu dài một chút. Đây đối với hô hấp của hắn hệ thống mà nói, sống lâu rất có cần phải. Chỉ là cứ như vậy lựa chọn, Trần Tiểu Minh vẫn không có cam lòng nha. Vận mệnh tìm không thấy coi như xong, cho cái nhân quả cũng được nha. Cho nhiều như vậy rách dưới bản nguyên, còn không bằng hắn thăng cấp huyết mạch đây. Không gian bài xích chi lực càng ngày càng mạnh. Trần Tiểu Minh bất đắc dĩ lắc đầu, liền chuẩn bị lựa chọn sinh mệnh bản nguyên thời điểm, đột nhiên một đạo lưu quang theo Trần Tiểu Minh một bên cực nhanh mà đi. Trần Tiểu Minh hơi sững sờ, linh hồn chi lực hơi hơi một cảm ứng, nháy mắt thời gian tại đụng chạm đoàn kia bản nguyên thời điểm. Lại là dường như đi qua mấy canh giờ đồng dạng. Đây là, trong mắt tinh quang lóe lên, Trần Tiểu Minh linh hồn chi lực trong nháy mắt tràn vào trong đó. Không do dự, cảm thụ được càng phát ra mãnh liệt bài xích chi lực. Trong nháy mắt hoàn thành lựa chọn, hưu. Bản nguyên chùm sáng cực nhanh, hóa thành một đạo lưu quang tràn vào Trần Tiểu Minh trong đầu. Hỗn độn không gian bài xích chi lực đánh tới, Trần Tiểu Minh linh hồn thể phi tốc rơi xuống. Một trận trời đất quay cuồng ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Bên trong khách sạn, Trần Tiểu Minh ngồi cạnh cửa sổ trong góc. Ngược lại trong chén rượu, rượu trái cây còn mang theo hơi hơi oi bức, tràn ngập tại không gian bốn phía, chi lực run rẩy một chút. Nhắm mắt ngưng thần bên trong Trần Tiểu Minh, trong đôi mắt phát ra hai đạo tinh quang, trên mặt hiện ra vui mừng, khóe miệng hơi hơi dương lên, nội tâm có chút kích động. Quả nhiên là thời gian bản nguyên, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.